Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 897, chương 897, hẹn nhau dạo phố. Ha ha ha, cùng đi mới có hứng thú đi. Cố Vũ Hân ngượng ngùng nói. Xác thực luôn luôn cùng một chỗ hành động. Tổng Giám Đốc, bên này có cái hội muốn ngài tham gia. Trương Đặc Trợ gõ cửa tiến đến. Đem một phần văn kiện để lên bàn. Đối với Nhan Băng Tuyết nói ra. Được rồi. Nhan Băng Tuyết đáp. Vũ Hân, ta muốn đi triển khai cuộc họp. Chúng ta tối nay dạo phố thời điểm trò chuyện tiếp nha. Nhan Băng Tuyết đối với ống kính vừa cười vừa nói. Ân, ngươi mang lên hai cái tiểu bảo bối cùng một chỗ nha. Cố Vũ Hân nhắc nhở. Được rồi. Bye bye nha. Nhan Băng Tuyết vẫy tay nói ra. Bye bye, cô Vũ Hân vừa cười vừa nói. Hai người cúp điện thoại về sau. Nhan Băng Tuyết lập tức đổi một bộ cao lạnh khuôn mặt đi tham gia hội nghị. Tô Trần bên này cũng là đi làm thì đầu nhập vào khẩn trương trong công việc đi. Trong lúc đó đều không có một chút thời gian nghỉ ngơi. Cuối cùng đã tới giữa trưa tan ca. Tô Trần lái xe đến công ty nối liền Nhan Băng Tuyết về nhà. Trên xe lúc, mặt băng nói ra. Lão công, Vũ Hân gọi chúng ta buổi tối hôm nay cùng đi dạo phố. Tốt, đi xem một chút gần nhất có cái gì kiểu mới lên. Đi mua chút quần áo đẹp trở về. Tô Trần nói ra, đương nhiên muốn cho lão bà của mình mua lớn nhất quần áo đẹp á. Ta cũng là nghĩ như vậy. Mua đẹp mắt túi xách. Nhan Băng Tuyết cao hứng nói. Nữ hài tử đều ưa thích đẹp mắt đồ vật. Ân, Tô Trần đáp. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết khi về đến nhà, Lâm Tú ngay tại làm sau cùng một món ăn. Mẹ, hôm nay lại làm nhiều như vậy ăn ngon à. Tô Trần nhìn lấy trên bàn cơm trưng bày những cái kia đồ ăn nói ra. Các ngươi ăn nhiều một chút là được. Lâm Tú nói ra, mẹ, dạng này ngươi quá cực khổ. Làm 2-3 cái đồ ăn là được rồi. Chúng ta thì ăn nhiều như vậy. Tô Trần đi đến Lâm Tú bên người. Giúp Lâm Tú án lấy bả vai nói ra. Ta không khổ cực, thì làm một chút đồ ăn. Mà lại buổi tối cùng buổi sáng còn có người cùng Tiết Nhi tới làm. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Làm nhiều vài món thức ăn cũng sẽ không mệt mỏi. Cũng là phiền toái một số. Nhưng là làm cho mọi người ăn dinh dưỡng cân đối. Nhanh đi rửa tay ăn cơm đi. Lâm Tú vỗ vỗ đi Tô Trần nói ra. Sau đó lại dặn dò. Đi gian phòng gọi một chút cha ngươi. Hắn bảo hôm nay có chút đau đầu. Tại gian phòng nghỉ ngơi. Cha làm sao rồi? Tô Trần quan tâm mà hỏi. Không có việc gì. Thì gần nhất có chút tụt huyết áp. Đầu có chút choáng. Để hắn nghỉ ngơi một chút liền không sao. Lâm Tú nói ra. Ta đi nhìn một chút cha. Tô Trần lo lắng nói ra. Sau đó ra nhà bếp. Đi gian phòng tìm Tô Hạo Khiêm. Cha. Ngươi còn đang nghỉ ngơi sao? Tô Trần đến giữa cửa. Gõ cửa hỏi. Đi lên. Tô Hạo Khiêm thanh âm từ trong phòng truyền đến. Vậy ta mở cửa đi vào á? Tô Trần nói ra. Sau đó liền trực tiếp mở cửa tiến vào. Tô Trần đi vào về sau. Trông thấy Tô Hạo Khiêm đang ngồi ở trước bàn gương nhìn điện thoại di động. Liền đi tới hỏi. Cha, nghe mẹ nói. Ngươi hôm nay nhức đầu. Không có việc gì. Hiện tại đã tốt hơn rất nhiều. Ta để ngươi mẹ đừng nói cho các ngươi biết. Nàng thoáng một cái thì lập tức phía trên nói cho ngươi biết. Tô Hạo Khiêm ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Tô Trần nói ra. Thực sự tốt sao? Không thoải mái liền muốn đi xem thầy thuốc. Tô Trần quan tâm nói. Không có chuyện gì. Ngươi yên tâm. Tô Hạo Khiêm nói ra. Mẹ đã đem đồ ăn làm xong. Chúng ta ra đi ăn cơm đi. Tô Trần nhìn lấy Tô Hạo Khiêm nói ra. Đi thôi. Tô Hạo Khiêm đứng người lên đáp. Sau đó hai người một trước một sau ra gian phòng. Lão công, nguyên lai ngươi đi tìm cha à? Ta còn tưởng rằng ngươi đã đi đâu. Không nhìn thấy người. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy Tô Trần cùng Tô Hạo Khiêm đi ra đến. Liền nói ra. Vừa mới tìm Tô Trần đều không nhìn thấy người. Ân, lão bà, ngươi tìm ta làm gì? Tô Trần hỏi, bảo ngươi ăn cơm á. Nhan Băng Tuyết nói ra. Ân, Tô Trần đáp, sau đó đi rửa tay. giúp đỡ đem sau cùng một món ăn bưng đi ra. Người một nhà liền bắt đầu ăn cơm đi. Đầu hiện tại đã hết đau đi. Lâm Tú nhìn lấy Tô Hạo Khiêm hỏi. Tốt hơn rất nhiều. Trời mưa lại nghỉ ngơi xem một chút đi. Tô Hạo Khiêm đáp. Ba ba thế nào? Nhan Băng Tuyết quan tâm mà hỏi. Cũng là nay trời bỗng nhiên nhức đầu. Không có việc gì. Lâm Tú đáp. Có cái gì không thoải mái địa phương muốn đi nhìn một chút thầy thuốc. Nhan Băng Tuyết lo lắng nói ra. Được rồi. Tuyết Nhi. Nhi tử ba ba thân thể. Chính mình sẽ chiếu cố tốt a. Các ngươi chiếu cố tốt chính các ngươi liền tốt. Tô Hạo Khiêm nói ra. Vẫn là không muốn để cho người nhà lo lắng cho mình. Vậy ngươi và mụ mụ có chuyện gì nhất định muốn nói cho chúng ta biết? Tô Trần nói nghiêm túc. Sẽ. Ăn cơm đi. Ăn đùi gà. Mẹ ngươi đặc biệt cho ngươi cùng Tiết Nhi làm đến bổ thân thể. Tô Hạo Khiêm nói ra. Ừm ân. Tô Trần cười đáp. Cứ như vậy người một nhà đã ăn xong cơm chung. Cha. Mẹ. Chúng ta đi nghỉ ngơi đi. Tô Trần nhìn lấy Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm nói ra. Đi thôi. Tô Hạo Khiêm đáp. Sau đó Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết liền đi ngủ trưa. Đầu của ngươi đau tốt hơn chút nào không? Lâm Tú quan tâm hướng về Tô Hạo Khiêm hỏi. Tốt hơn nhiều. Không có chuyện gì. Ngươi cũng không có lo lắng. Tô Hạo Khiêm nói ra. Ừm ân. Ta cũng đi ngủ trưa. Ngươi còn ngủ hay không ngủ đến? Lâm Tú hỏi. Có thể ngủ lấy. Tô Hạo Khiêm nói ra. Sau đó hai người cũng đi ngủ trưa. Ngủ trưa về sau. Tô Trần lại tại nhà chơi trong chốc lát điện thoại di động về sau. Liền đi tiếp hai tiểu bảo bảo. Nhan Băng Tuyết thì trong nhà trang điểm. Hôm nay dự định họa cái không giống nhau trang dung. Tô Trần bên này thì tiếp lấy hai tiểu bảo bảo về nhà. Bảo bối. Các ngươi hôm nay có bài tập ở nhà sao? Tô Trần hỏi. Ba ba. Không có nha. Chúng ta đều làm xong. Đoàn Đoàn vui vẻ nói ra. Không có làm việc thời gian cũng là rất đáng giá vui vẻ. Thật giỏi a. Vậy hôm nay Vũ Hân A Di mời chúng ta ra đi dạo phố. Như vậy mọi người đều có thể đi. Tô Trần nói ra. Oa, có thể đi dạo phố. Ba ba, người mua cho ta xinh đẹp váy và ăn ngon nha. Đoàn Đoàn kích động nói. Ra đi dạo phố khẳng định sẽ có rất nhiều đẹp mắt và chơi vui. Còn có đồ ăn ngon. Ừm ân. Chúng ta đi mua nha. Tô Trần nói ra. Ba ba. Ba ba. Ta cũng có muốn mua nha. Nhạc Nhạc nói ra. Người muốn mua cái gì nha? Tô Trần tò mò hỏi. Ta muốn cho Đại Hổ mua cái lễ vật đưa cho hắn. Nhạc Nhạc nói ra. Hôm nay Đại Hổ chia sẻ đồ ăn ngon cho ta. Đương nhiên cũng muốn đưa một cái tốt đồ chơi cho Đại Hổ. Ba ba. Vậy ta cũng muốn đưa một món lễ vật cho Lị Lị. Đoàn Đoàn cũng nhớ tới bạn tốt của mình. Liền nói ra. Ừm ân. Cái kia các ngươi hai cái hôm nay thật tốt mỗi ngày lễ vật nha. Tô Trần vừa cười vừa nói. Ba ba. Mụ mụ có ở nhà không? Đoàn Đoàn hỏi. Hôm nay mụ mụ đều không có tới đón bọn họ. Tựa như a. Mụ mụ ở nhà chờ các ngươi về nhà nha. Tô Trần nói ra. Chờ một chút ta muốn để mụ mụ cho ta đâm một cái đẹp mắt bím tóc. Giống tiểu công chúa tốt như vậy nhìn. Đoàn Đoàn vui vẻ nói ra. Đã tại quy hoạch buổi tối hôm nay đi ra ngoài chơi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.